chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Vương Đại Đông cố sự. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt biển người càng ngày càng ít, còn dư lại, hoặc là cũng là kỹ năng bơi phi thường tốt, hoặc là cũng là thực lực cường đại võ giả, đương nhiên cũng không ít vận khí tốt người. Ôm lấy một số tấm ván gỗ bên trong đồ vật, may mắn thoát khỏi tại khó. Vương Đại Đông cũng không muốn đi cứu người. Tình huống bây giờ, tự vệ đều rất khó. Muốn là chỉ có một mình hắn, sinh tồn được ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Dù sao, là một tên cường đại lính đánh thuê, tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn, là thiết yếu kỹ năng một trong. Nhưng nơi này còn có Lưu Đồng, Hạ Vân, Giã Tử ba người. Lưu Đồng cùng Hạ Vân mặc dù là phàm nhân cảnh đỉnh phong, có thể chút tu vi ấy, tại đại hải trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ tam nữ. Mà lại, vì tam nữ duy trì nhiệt độ cơ thể, cũng cần tiêu hao nội lực. Vương Đại Đông nội lực tuy nhiên hùng hồn, có thể còn chưa tới vô cùng vô tận cấp độ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Còn tốt, cột buồm so sánh to, cũng tương đối dài. Vương Đại Đông đem cột buồm cắt thành 4 tiết, sau đó đem song song cố định cùng một chỗ. Cứ như vậy, tam nữ thân thể liền sẽ không thấm ở trong biển. Dùng nội lực đem tam nữ y phục sấy khô. Chỉ cần phục bảo trì khô ráo, thì không dễ dàng cảm giác được lạnh. Muốn ở trong biển sinh tồn là phi thường khó khăn. Không chỉ là khuyết thiếu thực vật, muốn phải lấy được nước ngọt cũng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn tràn ngập các loại không biết nguy hiểm. Bất quá những thứ này đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không phải là việc khó. Không có thực vật, hắn có thể đi hải lý bắt cá biển. Cá biển trong thân thể chứa đại lượng trình độ, mà những thứ này trình độ là không chứa bất luận cái gì muối phân. Về phần cá mập, cá voi các loại hải dương mãnh thú cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhất làm cho hắn lo lắng ngược lại là trên biển hay thay đổi khí trời. Có lẽ trước một giây vẫn là mặt trời gay gắt bộc phơi, một giây sau liền có thể biến thành cuồng phong bạo vũ. Muốn là đem cái này đơn sơ cột buồm làm thành bè gỗ cho tách ra, tam nữ rớt xuống hải lý, coi như hắn bản sự lại lớn, cũng không có cách nào đồng thời bảo hộ ba nữ nhân. Bất quá, bất kể như thế nào, Vương Đại Đông cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất. Bảo trụ tam nữ tánh mạng, chỉ cần nhiều chi chống đỡ một ngày, thì có sống sót hy vọng. Ngày đầu tiên, coi như thuận lợi, mặt biển gió êm sóng lặng. Mặt trời cũng không lớn, ba nữ nhân líu díu, thay phiên kể chính mình cuộc đời chuyện lý thú, lấy giết thời gian, đó là ta học hội sư phụ dạy ta võ công không lâu sau. Liền gặp phải mấy cái sống được không kiên nhẫn tiểu côn đồ muốn khi dễ ta. Kết quả bị ta một trận tốt đánh, Vương Đại Đông im lặng, có vẻ như lần kia tựa như là ngươi chủ động đi khi dễ tiểu côn đồ a. Đã từng có đoạn thời gian, giang đồ thành phố có một cái thực lực rất mạnh ăn trộm. Chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, liền không có trộm không đến. Mặc kệ là bị trộm người lắp đặt cho dù tốt phòng trộm thiết bị, đều không một may mắn thoát khỏi. Hơn nữa còn có thể theo cảnh sát bố trí thiên la địa võng bên trong tùy tiện đào tẩu. Được người xưng là giang đồ đệ nhất cướp. Các người biết sau cùng hắn làm sao xa lưới a? Làm sao rơi? Tiểu nữ cảnh hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Vân. Hạ Vân buồn cười nói, tên kia tại một lần trộm cắp quá trình bên trong, gặp phải một bình hảo tửu, lòng sinh thèm ý, liền thoải mái uống, kết quả chịu không nổi tửu lực, trực tiếp say ngã lành nghề trộm trong nhà. Chờ chúng ta bắt đến hắn thời điểm, nhà còn nói với ta, lại cho hắn rót một ly đâu. Thật sự là quá đùa. Thật là ngu tặc. Giá Tử tỷ tỷ, đến lượt ngươi, ngươi có cái gì thú vị sự tình sao? Ta, không có. Giá Tử khẽ cắn môi, cúi đầu xuống, làm nàng cái này nghiệp, mỗi ngày trừ tiếp khách, cũng là tiếp khách, nào có cái gì thú vị sự tình, mà lại Hạ Vân cùng Lưu Đồng đều là cảnh sát. Tại trước mặt hai người, Giá Tử tiềm thức cũng có chút sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, làm sao có thể còn giảng được ra chuyện cười tới, làm sao có thể không? Giá Tử tỉ tỉ, ngươi nhanh giảng, chúng ta đều nói, đúng đấy, bằng không thời gian này làm sao qua a? Không có điện thoại di động, không có máy tính, không có mạng lưới, quả là nhanh sắp điên rơi. Tiểu nữ cảnh một mặt phiền muộn, xác thực, tại bây giờ cái niên đại này, chỉ cần có điện thoại di động có điện, còn có mạng wireless, như vậy lại hoang vu địa phương cũng có thể sinh hoạt. Nhưng nếu như cái này ba loại không, vậy đơn giản so ngày tận thế còn đáng sợ hơn. Hai nữ không buông tha phải để Giá Tử nói một chút gặp được cái gì thú vị sự tình. Đồng đồng, đừng làm rộn, Vương Đại Đông mở miệng nói. Sư phụ, ta nơi nào có náo, ta không phải liền là để Giá Tử tỉ tỉ kể chuyện xưa mà thôi nha. Tiểu nữ cảnh có chút khó chịu nói. Ta cho các ngươi nói a. Vương Đại Đông trầm ngâm, tựa hồ tại chỉnh lý chính mình mạch suy nghĩ. Đã từng, ta tại Mỹ Quốc gặp phải một nữ nhân. Hoa Vung, sư phụ, ngươi còn ra nước qua. Vương Đại Đông vừa mở miệng, liền bị tiểu nữ cảnh đánh gãy. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Ngươi có thể nghe ta nói hết sao? Tốt sư phụ, tiểu nữ cảnh bưng lấy mặt, làm ra nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Lần kia, ta nhiệm vụ bên trong thụ bị thương cực kỳ nặng, còn bị người đuổi giết. Hai chúng ta đồng thời bị vây ở một gian trong tầng hầm ngầm. Bởi vì ta trong tay có đại sát thương tính vũ khí, mà lại đối phương không biết ta có bao nhiêu người, cho nên đối phương một mực không có xông tới, thủ ở bên ngoài, chuẩn bị đem ta khốn tử. Nàng rất sợ hãi, nhìn ta run lẩy bẩy. Ta nói cho nàng, để cho nàng không cần phải sợ, chỉ cần chờ một giờ, ta người thì sẽ đến cứu ta. Nhưng là, bên ngoài người tựa hồ mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị vọt thẳng tiến đến. Khi đó, thực ta thương bên trong chỉ có một viên đạn, mà lại trong tầng hầm ngầm, chỉ có ta một người. Nếu như đối phương xông tới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng hỏi ta, có phải hay không chỉ cần qua một giờ, chúng ta thì thật sự có thể được cứu. Ta nói, chỉ cần có thể kiên trì một giờ, ta thì có thể đưa nàng cứu ra ngoài. Nàng lại hỏi, bên ngoài là không phải đều là nam nhân. Ta nói là, nàng gật gật đầu, nói với ta, nàng có thể thành công ngăn chặn đối phương một giờ. Ta hơi kinh ngạc, bên ngoài người đều là vô cùng hung ác lính đánh thuê. Nàng chỉ muốn đi ra ngoài, khẳng định sẽ lập tức bị đánh chết. Đừng nói là một giờ, cũng là một phút đồng hồ đều khó có khả năng. Nàng đối với ta cười cười, nói, ngươi yên tâm, đừng quên ta chuyên nghiệp, cũng là đối phó nam nhân a. Nàng chuyên nghiệp, ta có chút mê hoặc không hiểu. Nàng chỉ phòng khắp ngõ ngách, chỗ đó treo một đống lớn hết sức mát mẻ y phục. Ta nhất thời minh bạch nàng nghề nghiệp, đối với nàng gật gật đầu. Nàng gặp ta đáp ứng, có chút cao hứng, lại không nghĩ rằng nàng vừa mới chuẩn bị ra ngoài, liền bị ta dùng thương đứng vững đầu. Ta cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi muốn đi một mình, sau đó bán ta, chỉ cần nàng ra ngoài, nói cho những người kia, trong phòng chỉ có ta một người, đối phương khẳng định sẽ lập tức xông tới giết ta. Ta không biết đi một mình. Nàng cắn răng nói, có lẽ, đó là ta sống mệnh duy nhất cơ hội. Sau cùng ta vậy mà lựa chọn tin tưởng nàng. Nàng một người ra tầng hầm, thực ta cũng không có nghĩ đến nàng có thể kìm chân đối phương một giờ. Sau đó,